Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 45, con gái của người thực rất tuyệt. Helena tính cách rất cực đoan, mang theo điển hình tự mình hại mình, bản thân hủy diệt ý thức, vì đạt tới mục đích nàng có thể hy sinh tất cả bao quát bản thân. Cũng khó trách về sau nàng sẽ thay đổi tâm ngoan thủ lạt. Ngay cả mình đều không để ý tại sao sẽ quan tâm người khác. Loại tính cách này cho Tô Thánh mang đến rất nhiều kinh hỉ. Mấy ngày kế tiếp, trong phòng ngủ, trong phòng khách, Helena mỗi ngày đổi lấy hoa giặc nhường hắn hứng thú dạt dào. Thậm chí còn đem tất cả mọi người đuổi ra biệt thự ở đình viện bãi cỏ phía trên để Tô Thánh tùy ý đua xe. Tô Thánh đi xem Felicity chọn chúng mấy cái phòng ở lúc Helena cũng sẽ cùng đi. Ở ven đường đem tài xế cùng bảo tiêu đuổi xuống xe ở bên cạnh trông. Chờ bọn hắn chấn động xong lại đi lên tiếp tục mở xe. Tô Thánh cảm thấy mình phải uống chút dinh dưỡng khoái tuyến bổ một chút. Nếu không thì bạn gái Felicity đều muốn bất mãn. Không thể không nói Helena loại này hy sinh ra mặt hoang đường cử động hiệu quả rất không tệ. Mấy ngày ngắn ngủi Frank người bên cạnh đối với Helena ấn tượng đã từ đại tiểu thư biến thành Tô Thánh bạn gái, đương nhiên nói là bạn gái trên thực tế mọi người lòng dạ biết rõ. Frank tuy nhiên một mực không lộ diện nhưng đủ loại tin tức hắn biết đến rõ rõ ràng ràng. Tập đoàn trong thủ hạ cũng có người rất có phê bình kín đáo tương đối bất mãn. Dù sao cái này liên quan đến mặt mũi, nếu để cho những bang phái khác tổ chức người biết rõ nhà mình lão đại nữ nhi dạng này. Bọn họ còn không biết xấu hổ ra ngoài lăn lộn sao? Hy sinh nữ nhi mình lão đại, bọn họ còn dám theo không? Frank quyết định cùng Tô Thánh nói chuyện, lái xe về nhà. Frank vào biệt thự hướng bảo tiêu hỏi, Helena ở nhà không? Trên lầu, vị kia cũng ở, vừa mới lên, các người đi ra ngoài trước a. Frank nhíu mày phất tay đem bảo tiêu đuổi đi. Do dự chốc lát nhưng không có đi lên. Trên lầu gian phòng bên trong, Helena chờ nửa ngày không gặp phụ thân lên lầu không khỏi mặt lộ vẻ châm biếm nói, xem ra thời cơ. Không sai biệt lắm. Hắn trở về lại không lên lầu hẳn là định tìm ngươi hỗ trợ đối với người nào động thủ. Vậy liền đi, xuống xem một chút, ngoặc kép, ta thay quần áo khác. Helena ngăn lại Tô Thánh hướng đi tủ quần áo. Không bao lâu chỉ thấy nàng mang giày cao gót, tất dây đeo, hắc sắc hẹp thân váy đứng ở Tô Thánh trước mặt, thế nào? Không sai, còn có cái này. Helena quay người lại lấy ra một đầu da thật vòng cổ đeo lên. Vòng cổ chụp lấy thật dài dây thừng liên. Helena đem hắn giao đến Tô Thánh trên tay. Chơi lớn như vậy, Tô Thánh yên lặng kéo dây thừng. Nàng thật đúng là muốn như vậy ra ngoài. Đây là một điểm da mặt cũng không cần a. Helena chỉ vòng cổ bên trên vật phẩm trang sức. Đây là ta trước kia cố ý định chế. Lúc đầu dự định đặt ở hắn thường xuyên mang theo con chó kia trên người ghi âm thu hình lại siêu tập chứng cứ, chỉ là không nghĩ tới đoạn thời gian trước xảy ra ngoài ý muốn chết. Hiện tại ta mang theo thu thập chứng cứ thích hợp nhất, sẽ không làm cho người ta hoài nghi lại có thể đánh mặt của hắn. Ta rất chờ mong bọn họ trông thấy ngươi dắt ta đăng tràng bộ dáng. Ta bắt đầu có chút bội phục ngươi. Tô Thánh thật không nghĩ tới còn có công năng như vậy. Không hổ là tương lai Huntress a. Thủ đoạn, da mặt, kiên nhẫn, Helena vì săn giết con mồi có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Loại này vì đạt được mục đích không có chút nào băn khoăn thái độ chỉ sợ không mấy cái con mồi có thể đào thoát nàng săn giết. Tô Thánh rất thưởng thức Helena thái độ. Bởi vì hắn cũng là không băn khoăn loại kia người. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân từ thang lầu truyền đến. Frank quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tô Thánh dắt Helena từ thang lầu đi xuống. Chỉ là, hắn dắt cũng không phải là tay, mà là dây thừng. Frank nhìn thấy nữ nhi bức này cách ăn mặc bị Tô Thánh dắt xuống tới, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là may mắn. May mắn hắn vừa rồi đem người đều đuổi ra ngoài. Con gái của ngươi thực rất tuyệt. Tô Thánh đi tới Frank trước mặt, hết sức chăm chú khích lệ nói. Frank hướng Tô Thánh cười cười xấu hổ, trong lòng lại đối với Helena rất tức giận. Ngươi chồng đối ta tính tình đi đâu rồi? Đối với hắn đã vậy còn quá nghe lời. Thật là vô dụng. Nghĩ kỹ, Tô Thánh có ý riêng mà hỏi. Frank trong nháy mắt hiểu ý nói. Anthony Van, cộng đồng Antalin, thị trường ma túy tập đoàn đầu mục. Ta nghĩ buổi tối cùng hắn tâm sự chuyện hợp tác. Buổi tối không được, hiện tại a, Tô Thánh thuận miệng nói. Hiện tại, nhưng ta còn không có an bài a. Frank kinh ngạc nói. Vậy liền nhanh đi an bài, ta không muốn lãng phí thời gian. Tô Thánh tùy ý nói một câu. Ở Frank còn chưa kịp phản ứng thời điểm dắt Helena đi ra biệt thự. Sau giờ ngọ, ánh nắng gió nhẹ chậm chậm. Bên ngoài biệt thự, Bảo Tiêu mắt trợn tròn nhìn xem Tô Thánh giống như cùng yêu chó tản bộ một dạng. Mang theo Helena xuyên qua mặt cỏ đi về phía nhà để xe. Trời à, cái này, thất thần làm gì? Thông chi nhân thủ đi Anthony ven địa bàn. Frank tiếng gầm gừ từ chỗ khác thự bên trong truyền đến. Nhìn xem hắn sắc mặt tái xanh bộ dáng, bọn Bảo Tiêu một loạt mà tán nhau chuẩn bị đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.